Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 6, Sở Linh Vương. Hùng cư trụ sở ở trên đô thành Dĩnh Đông Nam Góc, hơi có chút hẻo lánh, thế nhưng diện tích cũng không nhỏ, lợi dụng mê giáp tâm ảnh hưởng cái kia mắt cao hơn đầu trong cửa người. Chờ hắn sau khi thông báo, Thẩm Thành Bình liền bị dẫn vào trong đại sảnh. Đây chính là ngươi muốn hiến cho ta trước nay chưa từng có rượu ngon. Hùng cư thao túng chai rượu trong tay. Như vậy một cái bình rượu ở trong mắt hắn tuyệt đối là đơn sơ. Có điều mở ra miệng bình sau khi nồng nặc kia mùi rượu nhưng gây nên hứng thú của hắn. Đương nhiên hắn càng thêm lưu ý chính là trước mắt Thẩm Thành Bình. Mặc dù là đối mặt hắn cố ý, vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu quyến rũ vẻ. Để hắn không khỏi đối với Thẩm Thành Bình nhiều hơn mấy phần chú ý. Người đến thử một chút. Hùng cư trực tiếp cũng một chút đến bình rượu ở trong. Giao cho bên cạnh một nô bộc. Rất hiển nhiên là để cái này nô bộc tới thử độc. Những này nô bộc có một ít xuất thân cũng không đê tiện. Mà là nguyên bản Thái Quốc quý tộc. Thái Quốc bị diệt sau. Những này Thái Quốc quý tộc đại thể bị bắt làm tù binh biếm làm đầy tớ. Bị Sở Linh Vương phân phát đến dòng họ cùng có công chi thần trong nhà. Này kỳ thực cũng là thời xuân thu chiến quốc kỳ thái độ bình thường. Cái kia nô bộc tiếp nhận ngược lại tốt rượu. Bởi vì cũng không nhiều. Tôi tớ kia trực tiếp một hơi uống xong. Chờ quá một hồi lâu. Thấy tôi tớ kia vẻn vẹn là sắc mặt đỏ chót. Cũng không cái khác dị thường. Liền hỏi. Làm sao? Chủ nhân. Rượu này mùi rượu nức mũi. Sơ vào trong miệng phảng phất băng tuyết biến thành, đợi đến thâm vào trong bụng, rồi lại hóa thành một đám lửa hừng hực, cả người đều giống như là muốn thiêu đốt. Hùng cư nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên, hắn mặc dù là vì ra vẻ đáng thương, miễn cho bị Sở Linh Vương coi là uy hiếp giết chết. Thế nhưng chăng cái tửu xác phế vật lâu, có chút ham mê một cách tự nhiên cũng là nuôi thành. Vì lẽ đó hùng cư không chỉ có háo sắc, cũng rượu ngon, trong đó rượu ngon còn ở háo sắc bên trên. Được, tốt như vậy rượu, xác thực là muốn nếm thử. Hùng cư kỳ thực sớm đã bị rượu này thơm dẫn tới có một ít vội vã không nhịn nổi. Thẩm Thành Bình lấy ra nhưng là hắn trải qua chính mình thiết kế tinh lựu quá độ cao rượu. Hay là không sánh được hiện đại phẩm chất cao rượu. Nhưng so với thời xuân thu chiến quốc kỳ rượu tuyệt đối là cao hơn một đoạn dài. Vừa mới rượu mới đổ ra. Mùi rượu vị cũng đã giật đầy toàn bộ phòng khách. Những người cái môn khách môn từng cái tủng yết hầu. Ngụm nước đều sắp nhỏ đi ra. Nếu không là vẫn không có xác nhận không có độc. Hắn đã sớm không nhẫn nại được. Bây giờ đã trải qua xác nhận không có vấn đề. Hắn dĩ nhiên là trực tiếp cho mình đến một tôn rượu trực tiếp vào bụng. Đây chính là Thẩm Thành Bình cất quá độ cao rượu. Bởi vì không giống với vừa mới tôi tớ kia chỉ là uống một điểm. Này một tôn rượu vừa vào khẩu liền sang đến hùng cư. Thế nhưng hùng cư lại nhịn xuống. Không có đem rượu phun ra ngoài. Tùy ý nước mắt nước mũi giàn giụa. Vẫn gian nan nâng cốc nuốt xuống. Nửa ngày mùi rượu dâng lên. Hóa thành đỏ ửng ở tại trên mặt đẩy ra. Hùng cư lúc này mới chậm rãi phun ra một chữ nói. Được, ngay lập tức nói. Cỡ này rượu ngon, chúng ta đều không phúc tiêu thụ. Chỉ có vương thượng mới có tư cách hưởng dụng. Ngươi hiện nay còn có bao nhiêu? Ta muốn hiến cho đại vương. Thẩm Thành Bình không khỏi cảm thán. Chẳng trách này hùng cư ngày sau có thể soán vị thành công. Giác ngộ rất cao a. Biết ngay lập tức liền lấy lòng Sở Linh Vương. Rượu này ta tổng cộng chỉ có 2 bình. Nhưng xin mời công tử yên tâm. Rượu này chế riêng cho phương pháp chính là ta tinh nghiên đoạt được. Nếu là công tử muốn uống rượu, ta liền đồng ý vì là công tử cất rượu. Thẩm Thành Bình nói rằng. Thực sự, ha ha ha, được, có thể làm cho ta thưởng thức đến như vậy rượu ngon. Ta tứ ngươi trạch viện một tòa. Nô bộc 100 người, mỹ nữ 10 tên, kim 3000. Hùng cư ha ha cười lớn nói. So với uống xong sẽ không có. Vẫn là nhất định phải hiến cho Sở Linh Vương rượu ngon. có thể có cất rượu phương pháp, liền đại diện cho hắn cũng có thể thỏa thích dùng để uống đồng dạng rượu ngon. Vì lẽ đó Hùng Cư thập phần hưng phấn địa liền cho Thẩm Thành Bình bút lớn ban thưởng. Đa tạ công tử ban thưởng. Thẩm Thành Bình nói thẳng tạ, nhưng là không chút nào vì là Hùng Cư bút lớn ban thưởng lại chút nào thay đổi sắc mặt. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng hiến rượu loại này xấp xỉ với hãnh tiến biện pháp tiếp cận Hùng Cư. Nhưng là bởi vì hắn tình huống lúc này, dù sao hiện tại Hùng Cư muốn đóng vai xa vào với tử sắc nhân vật. Như nước hắn nghênh ngang vào phủ, vừa mở miệng chính là trị quốc phương lược, binh pháp kỷ yếu, e sợ Hùng Cư cũng không dám công khai đem hắn lưu lại. Thậm chí sẽ trực tiếp đem hắn cản đi ra cửa. Để tránh khỏi gây nên Sở Linh Vương kiêng kỵ, vậy thì cùng Thẩm Thành Bình dự định không hợp. Có điều tức đã là như thế, Hùng Cư nhìn thấy Thẩm Thành Bình đối mặt hắn ban thưởng đúng mực, hồn nhiên không có để ở trong lòng dáng dấp, không khỏi trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, nhưng không có tra cứu, mà là lớn tiếng nói. Hôm nay đại hỷ, chúng ta nhất định phải không say không về. Kỳ thực Hùng Cư từ lâu bị thật tất cả chuẩn bị tiệc tối. Tất cả quả sơ rượu từ lâu chu toàn. Đạt được hắn mệnh lệnh. Vũ cơ dồn dập lên sân khấu. Ban nhạc cũng bắt đầu diễn tấu. Chu vi này đều là một ít đạt được ngang dọc nhà gia lông. Chỉ hiểu được phồng lên môi làm thiệt. Nói một ít thảo thích lời nói kiếm cơm ăn môn khách. Từng người mặt mày hớn hở nịnh hót Hùng Cư. Hậu thế một ít văn tự hoặc là truyền hình tác phẩm bên trong. Đem ngang dọc nhà thổi bao nhiêu châu bò. Kỳ thực nhưng là vơ đũa cả nắm. Ngang dọc nhà đi ra người châu bò là không ít. Cái gì Tô Tần quẩy sáu quốc tương ấn. Trương Nghi một cái miệng có thể kháng cự ngàn quân. Đó là đương nhiên là cao cấp nhất nhân tài. Cái này cũng là xây dựng ở bọn họ đối với khắp thiên hạ đại thế phân tích lý giải thấu triệt. Thêm vào đối với lòng người nắm đã đến cảnh giới cực cao. So sánh với đó, những người này nhưng đều chỉ có thể phồng lên làm môi lưỡi nịnh hót người. Ở Hùng Cư thủ hạ trộn lẫn ít ngày, trở thành môn khách lĩnh phụng tiền mà thôi. Thậm chí Hùng Cư chính mình cũng rõ ràng điểm này. Sáng sớm ngày thứ hai, Hùng Cư liền mang theo đổi được rồi đóng gói rượu ngon. Cùng Thẩm Thành Bình đồng thời đi tới Sở Vương cung tiến vào hiến. Hùng Cư là Sở Linh Vương em ruột, muốn cầu kiến có thể trực tiếp thu được thông báo. Sở Vương cung không có hậu thế như Tử Cấm Thành bình thường trang nghiêm hùng vĩ. Nó tự hồ càng thêm có một ít sở người ung dung, lãng mạn, không có như vậy nghiêm túc trang trọng, nhưng lại có đặc biệt mị lực. Đại vương hiện ở nơi nào? Hùng Cư hướng về phía dẫn đường nội thị hỏi. Nội thị chính là thái giám. Thái giám bắt nguồn từ Chu Chiếu, chỉ là cũng không triệt để. Đến Tần Hán thời gian, ngoại trừ hoàng đế cùng hoàng tử, hoàng cung trong nội viện nam nhân mới triệt để đều trở nên không phải nam nhân. Đại vương chính đang tây cảnh uyển săn bắn. Nội thị nhỏ giọng đáp lại nói. Hùng Cư gật gù, sẽ không tiếp tục cùng nội thị tiếp lời. Thân phận của hắn mẫn cảm, cùng nội thị nói quá nhiều. Không chỉ có là hại vị này nội thị, cũng là đang vì mình đưa tới mối họa. Thời xuân thu chiến quốc kỳ lễ vỡ nhạc xấu, cuộc sống xa hoa nhà, đại thể không phụ không con không huynh đệ. Nói cách khác, người đang nắm quyền tranh quyền đoạt lợi lên, là ngay cả mặt mũi trên này điểm ra mặt cũng không muốn. Mặc kệ là huynh đệ vẫn là phụ tử, giết chết đối phương đều sẽ không có do dự chút nào. Tây cảnh uyển bên trong một cái vóc người khôi ngô, trên người mặc văn phượng vương bào nam tử, chính tay kéo cường cung, đứng ở trên đài cao, tứ không e dè bắn ra trong tay mũi tên nhọn, mà đài cao bên dưới, đông đảo nô lệ trên người khoác da thú, ở cỏ dại bộc phát cùng tạp mộc khắp nơi bên trong, như là dã thú chạy trốn, khi thì còn muốn phát sinh từng tiếng như dã thú hí lên giống như âm thanh. Vèo, lại là một mũi tên bay ra, một cái xem ra có điều 12, 13 tuổi, không nhìn ra là nam là nữ, trang phục thành báo đốm nô lệ, bị một mũi tên bắn thủng chân, tiểu nô lệ cũng không dám trực tiếp gào lên đau đớn, mà là mô phỏng báo bị thương âm thanh không được gào thét. Sở Linh Vương cười ha ha.